thanh tỉnh giữa nhân gian, phản kích đi, cô gái. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong những ngày tiếp theo, chương trình thực tế vẫn diễn ra như thường lệ. Sau khi Giang Dĩ Niên bất ngờ nổi tiếng, Lục Tuyết tức đến mức nghiến răng suýt vỡ cả hàm. Cô ta thậm chí còn muốn bắt trước Giang Dĩ Niên, bắt Lục Bảo Nhi cũng mở livestream. Nhưng đúng lúc cô ta vừa quấn khăn tắm bước vào khung hình, tài khoản đã bị khóa, vịt bay lạc bầy bị khóa luôn đấy. Cô ta tức đến nỗi lẩm bẩm chửi thầm trong lòng mấy ngày trời. Chương trình thực tế quay trong 7 ngày, có tổng cộng 5 vòng thi. Dưới sự gợi ý khéo léo của tôi, Giang Dĩ Niên lần nào cũng giành giải nhất. Tôi vô cùng sùng bái nói, anh ơi, anh giỏi quá đi mất. Anh đúng là anh trai giỏi nhất thế giới luôn. Giang Dĩ Niên như thể có đuôi chó sắp quấy đến tóe lửa. Ngoài mặt cố tỏ ra điềm tĩnh, nhưng bên trong thì đã rực rỡ nở hoa. Ha ha ha, đúng rồi đó, anh chính là anh trai giỏi nhất. Để xem sau này còn ai dám xem thường anh. Vào ngày cuối cùng của chương trình, tổ đạo diễn lấy ra 5 tấm thẻ thử vai cho phim điện ảnh Tia Sáng Mờ, khách mời đặc biệt trong buổi biểu diễn ca nhạc, ảnh bìa tạp chí D, V kép, phỏng vấn chuyên đề, tham gia chương trình thực tế khác với tư cách khách mời bay. Ngôi sao khách mời, chỉ có 5 suất, các khách mời lập tức háo hức, chuẩn bị tranh nhau. Phần lớn họ tham gia chương trình này chính là vì tài nguyên mà đạo diễn đang nắm trong tay. Đạo diễn mỉm cười nói, chúng ta sẽ chọn thẻ theo thứ tự thành tích từ cao xuống thấp. Tôi theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía Giang Dĩ Niên. Ánh mắt anh đang dán chặt vào tấm thẻ thử vai phim điện ảnh Tia Sáng Mờ. Kiếp trước, anh cũng đã chọn cái này. Bộ phim đó là tác phẩm của đạo diễn nổi tiếng Trần Đạo, người theo đuổi sự bàn tán và chủ đề gây tranh cãi. Vì để tạo hiệu ứng, ông ta không cho bất kỳ diễn viên nào dùng diễn viên đóng thế. Giang Dĩ Niên phải nhảy từ độ cao gần 20 mét. Lại còn phải tạo dáng giữa không trung, do tư thế không chuẩn, anh ngã xuống suýt gãy cả chân, phải nằm viện suốt 2 tháng. Thế nhưng dù anh cố gắng hết sức, cực kỳ chuyên nghiệp, Trần Đạo lại đổ lỗi cho anh trong buổi phỏng vấn. Để tránh trách nhiệm, hậu quả là, khi anh còn đang nằm viện, bị cư dân mạng mắng đến sấp mặt trên Weibo. Kiếp này, tôi tuyệt đối không để anh chọn Tia Sáng Mờ nữa. Tiếp theo, xin mời người đứng đầu, Giang Dĩ Niên, lên chọn thẻ. Đạo diễn mỉm cười nói. Giang Dĩ Niên mím môi, cất bước đi về phía trước. Ngay lúc đó, tôi bất ngờ kéo góc áo anh lại, ánh mắt tràn đầy mong chờ nhìn anh. Anh ơi, em muốn xem ca nhạc trực tiếp một lần, được không? Cách chương.